Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 343 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoành.com. Bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Trường, bạn David Thái và bạn Nguyễn Văn Nghiệp đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 343 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1820. Giờ này cho dù như thế nào, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Không ít đệ tử trung thành với Thiên Mạc Phủ đều đứng lên từ trong pháp trận, giận dữ mà căm tức nhìn nơi tên thanh niên kia đang đứng. Ai cho phép các người đứng lên? Toàn bộ làm việc cho ta đi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, một cổ uy áp cuồn cuộn không câu nệ tuôn ra từ trên người y. Ngay sau đó tất cả võ giả đứng lên, hết thảy đều kêu một tiếng đau đớn. Nhưng võ giả này, trong đó căn bản không có sự tồn tại của nhập thánh, làm gì dám ngăn cản uy áp thánh vương của thanh niên kia. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lần nữa đặt sự chú ý vào trên người nữ nhân trước mặt. Mở miệng hỏi. Bản thiếu coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi rồi. Đêm nay, ngươi tới hầu hạ bản thiếu. Bớt cái tật bày tỏ ý kiến gì với ta đi. Ngươi có tin ta hiện giờ sẽ nát quần áo ngươi ra không? Thân thể mềm mại của nữ nhân này rung lên, trong mắt lập tức tràn đầy thần sắc kinh hãi muốn chết. Nếu nàng thật sự bị thanh niên này lăng nhục ngay trước mặt ngàn người của tông môn như vậy, nàng cũng không muốn sống tiếp. Vừa nghĩ tới đây, nữ tử bi phẫn vô cùng, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm muốn chết xong cho rồi. Nàng tình nguyện ngọc nát hương tan cũng không làm ngói lành. Nếu người dám tự vận, ta lập tức giết hết thảy ngàn người của Thiên Mạc Phủ các người. Địa phương quỷ quái này linh khí mỏng manh, số lượng võ giả cũng không thiếu. Người cho rằng thiếu Thiên Mạc Phủ của các ngươi, bản thiếu sẽ không có người duy trì trận pháp vận chuyển hay sao? Thanh niên lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Khốn kiếp! Nữ tử cắn răng nguyền rủa mắng. Đối phương uy hiếp nàng như vậy, nàng thật không dám có gì khinh cử vọng động. Thanh niên bệnh kia cuồng cười ha ha, lại tiếp tục mắng. Bạn thiếu thích nhìn một bộ dáng phẫn nộ này của nữ nhân các ngươi. Các ngươi càng phẫn nộ, bạn thiếu càng vui. Ngươi, tên ác ma này, một ngày nào đó sẽ có người tới thu thập ngươi. Chỉ dựa vào loại cặn bã như các ngươi sao? Các ngươi e rằng vĩnh viễn không có bản lãnh này. Chúng ta quả thật không có bản lãnh này, nhưng có người có thể. Giờ khắc này nàng dường như nhớ lại sự tồn tại gì, vẻ khiếp đảm phẫn nộ trên mặt dâng lên nét ngạo nghễ. Vậy sao? Nói một chút coi, địa phương quái quỷ này rốt cuộc còn người nào có thể dọn dẹp bản thiếu? Ta đây rất là mong chờ. Hằng sớm đã dò xét qua thông huyền đại lục, địa phương này linh khí mỏng manh và giả trình độ phổ biến đê mê. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng càn rỡ trên khối đại lục này như vậy. Phải biết rằng, chuyện mà bọn họ hiện nay làm là rút lấy linh khí của cả hành tinh tu luyện, là vì đảo hành nghịch thi. Một khi bị phát hiện ra, cả tinh vực đều có thể sẽ vây quanh đuổi chặn bọn họ. Là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Nữ nhân này cắn răng, mắt đẹp vào thời khắc này trở nên rất là sáng. Một ngày nào đó, người đó sẽ trở lại, cho các người bồi thường hết thảy. Cửu Thiên Thánh Địa sao? Thanh niên nhíu mày hỏi một người áo đen bên cạnh. Nơi này còn có một tông môn như vậy ư? Hắc y nhân nọ trầm tư một chút sau đã đáp. Dạ, dường như là có, nhưng biết bao năm trước, cả tông môn đều đi hết rồi. Cũng không biết là đi đâu. Người của nơi này nói bọn họ đi tới tinh vực. Thanh niên nghe thì nhàn nhạt gật đầu. Đi tới tinh vực mà thôi. Xem ra, chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa kia thật là có chút thủ đoạn, có thể rời khỏi loại địa phương này. Nhưng sao? Hắn cho rằng tinh vực lăn lộn tốt như vậy ư? Nói không chừng, bọn hắn hiện nay sớm đã biến mất ở một địa phương không người biết trong tinh vực. Người chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, thiên tài tuyệt thế, năm xưa nhất thống nhân yêu ma tam tộc, há là người như ngươi có thể đo lường? Nữ tử khinh bỉ nhìn tên thanh niên kia. Người dường như rất là sùng bái chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa kia. Thanh niên nghiêng đầu nhìn nữ nhân này, cười nhạt hỏi. Ta đây quả nhiên muốn nhìn xem, khi ngươi bị lăng nhục, chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa kia có tới cứu ngươi hay không? Dứt lời, thanh niên bỗng nhiên đưa tay phất một cái. Một đạo kình khí đánh tới nữ nhân này, lập tức xé rách toàn trường bào bên ngoài người nàng. Nữ tử kinh hô một tiếng, liên tiếp lùi về sau. Ánh mắt của tên thanh niên lộ ra tà quang, nhìn chăm chăm về phía trước. Dưới trường bào, tuy rằng còn có quần áo, nhưng vóc người cân đối của nữ tử thì bất kể ra sao cũng không che được. Hai đỉnh núi cao nguy nga, như muốn xé rách áo lộ ra ngoài, khiến tên thanh niên nhìn ngón trỏ đại động, liếm môi một cái. Không tệ, đúng là cực phẩm. Xem ra bản thiếu không có nhìn nhầm. Người muốn làm gì? Khuôn mặt của nữ nhân lộ ra thần sắc kinh hoàng, cảnh giác nhìn chăm chăm đối phương. Nếu người sùng bái chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa như vậy, bản thiếu đương nhiên là cho người một cơ hội, cũng cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Bên cạnh, người áo đen cười to. Ít ngồi đây giếng, nhìn trời. Nàng ta sợ rằng không biết thực lực của thiếu gia cao bao nhiêu. Nghĩ đến cái gì chủ của Cửu Thiên Thánh Địa là đệ nhất thiên hạ sao? Nàng ta làm sao hiểu được? Loài người như vậy, ngay cả tư cách sách dạy cho thiếu chủ cũng là không có. Nói rất đúng. Lập tức có người phụ họa. Trên mặt của thanh niên mỉm cười, một bộ biểu lộ rất là hưởng thụ. Đúng lúc này, thanh niên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, cả người quắt mắt đứng dậy từ trên ghế, gắt gao nhìn chăm chăm lên trên. Trên bầu trời, một đạo hào quang như sao rơi, tốc độ rơi xuống như mũi tên rời cung, trong khoảnh khắc đập vào trên pháp trận của Lục Mang Tinh. Mặt đất rung rẩy kịch liệt, tia sáng pháp trận của Lục Mang Tinh ngay lập tức tiêu diệt. Tất cả võ giả duy trì pháp trận vận chuyển đều bị một cỗ lực mạnh đẩy dời đi, bay về phía sau. Trong lúc nhất thời, người ngã, người đổ, tràn diện là một mảnh hỗn loạn. Thiếu gia, cẩn thận a! Hai tên cường giả phản hư cảnh biến sắc, đồng loạt đi tới trước mặt thanh niên, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước, thần niệm dò xét ra ngoài, dường như là muốn điều tra rõ thực lực của người đến. Nhưng làm cho bọn họ kinh hãi muốn chết, chính là thần niệm của bọn họ căn bản không chiếm được bất kỳ phản hồi. Dường như bên trong căn bản không có người tồn tại. Sự phát hiện này khiến trong lòng của hai tên phản hư cảnh đều xa xầm, mơ hồ có chút cảm giác bất ổn. Là ai? Tên thanh niên giận dữ quát. Lục Mang Tinh pháp trận này, bọn họ mất khí lực thật là lớn mới bày ra được. Mắt thấy thứ luyện chế sắp thành công, lại không nghĩ rằng vào thời khắc mấu chốt bị người ta phá hủy. Thanh niên lập tức trong cơn giận dữ mà hét lên. Từ pháp trận trung ương truyền đến một tiếng cười quái dị hắc hắc, khiến người thanh niên cả người đều phát lạnh, y trầm mặt hỏi. Lén là lén lúc như vậy. Bạn hữu, nếu như đã tới rồi, sao không nói rõ họ tên đi? Người không phải đã biết rồi ư, còn hỏi mà làm gì? Ta biết cái gì? Vừa rồi, người còn nói phải cho ta một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cơ hội này ta đã nắm lấy. Anh hùng cứu mỹ nhân? Thanh niên ngây ra, sau đó há to miệng, biểu tình cổ quái. Người không phải là muốn nói, người chính là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa gì sao? Lần này, ngay cả nữ nhân kia cũng trợn tròn mắt. Một đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn về pháp trận trung ương. Bụi đất từ từ tan hết, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng tại nơi đó. Bên khóe miệng mang theo một nụ cười, quan sát xung quanh. Trong lòng nữ nhân này chấn động, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên. Không ngờ, thật đúng là hắn rồi. Nữ nhân này cũng chưa gặp mặt Dương Khai, Bất quá năm xưa nhân yêu ma tam tộc đều liên thủ ngăn cản cốt tộc, sau đó Cửu Thiên Thánh Địa liền xuyên đại lục, mang danh tiếng tăng mạnh. Dương Khai thân là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, đương nhiên theo đó mà nổi danh. Dương Khai tuổi trẻ tài cao, trong lời đồn đãi là anh tuấn tiêu sái, rất nhiều khuê nữ thiếu nữ đều xem Dương Khai là tình nhân trong mộng. Trong khuê phòng chuẩn bị một bức họa của hắn, mỗi ngày đều nhìn nhau đi vào giấc mộng. Có thể nói trên thông huyền đại lục, bức họa của Dương Khai đều có khắp nơi. Nữ nhân này là con gái của Thiên Mạc Phủ phụ chủ. Trong Thiên Mạc Phủ cũng có không ít nữ đệ tử vô cùng sùng bái Dương Khai. Nàng đương nhiên cũng thấy qua bức họa của Dương Khai. Giờ này chân nhân xuất hiện ngay trước mặt, cùng trên bức họa gần như không khác biệt chút nào. Nàng một cái đã nhận ra, trong đôi mắt đẹp khoảnh khắc dâng lên hào quang khác thường. Trận pháp này có chút bá đạo à? Dương Khai dùng thần niệm quét qua Lục Mang Tinh pháp trận, chân mày cau, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng. Thái thượng trưởng lão, người thấy sao? Hắn dường như nói chuyện với hư không, nhưng ngay sau đó, một đạo thân ảnh bị hắc khí bao trùm liền hiện ra bên cạnh hắn. Thân ảnh này xuất hiện không một chút dấu hiệu nào, dọa cho tên thanh niên nhảy dựng, lập tức có chút kinh nghi bất định quan sát qua phía quỷ tổ. Còn hai tên phản hư cảnh một mực bảo vệ bên cạnh y lại càng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đâu chỉ là bá đạo, quả thực pháp quyết còn về âm tà hơn so với lão phu tu luyện. Những người này là muốn rút lấy linh khí ở cố thổ của ngươi luyện chế vật này chứ gì? Quỷ tổ đưa tay một chiêu, lập tức lấy một khối thủy tinh hình sáu cạnh ở trung tâm pháp trận. Linh khí tích chứa bên trong rất là dư thừa, mang tới tu luyện tuyệt đối khiến cho người tu luyện được ích lợi không nhỏ. Không ngờ còn có thể trực tiếp hấp thu, không cần chuyển hóa. Đúng là một thứ tốt. Quỷ tổ vừa nói vừa vứt cho Dương Khai khối thủy tinh hình sáu cạnh này. Dương Khai nhận lấy, cau mày, cảm thụ một chút rồi gật đầu. Quả thật là có thể trực tiếp hấp thu. Dương Khai lặng lẽ cảm thụ một chút năng lượng tích chứa trong khối thủy tinh này. Cảm thấy chỉ cần có 10 khối thủy tinh như vậy cũng đủ cho một võ giả thánh vương cấp tăng lên một cảnh giới nhỏ. Kết quả này khiến Dương Khai cũng có chút cảm giác không thể tưởng. Võ giả tu luyện, người nào không vượt qua biết bao chông gai, chịu từng bước gian khổ. Nhưng thủy tinh sáu cạnh này không nghi ngờ chỉ rõ một con đường tắt cho võ giả. Chỉ cần có đủ số lượng thủy tinh này, thực lực của một võ giả sẽ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự lĩnh ngộ đối với cảnh giới võ đạo cũng phải bám sát theo mới được. Thật là càng rỡ. Dám hủy đi phệ linh pháp trận của ta sao? Tranh giành phệ linh thủy tinh của ta ư? Từ xa xa, tên thanh niên giận tím mặt lên tiếng quát. Lời vừa xong, liền bị một võ giả phản hư cảnh tay mắt lanh lẹ che miệng lại. Thanh niên lập tức căm tức, đang muốn lên tiếng khiển trách. Võ giả phản hư cảnh nọ, cả người toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Thiếu già, hai người này tu vi sâu không lường được, không thể nào đắc tội đâu. Sâu không lường được sao? Thanh niên ngẩn ra, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước đó y không thể nhìn ra Dương Khai cùng quỷ tổ tu vi sâu cạn ra sao, ngược lại không quá coi trọng hai người. Dù sao bên cạnh mình còn có hai vị phản hư cảnh, nhưng giờ này nhìn một chút, hai vị phản hư cảnh bên cạnh hắn không ngờ đều sắc mặt trắng bệch, làm gì còn không biết được Dương Khai và quỷ tổ đúng là loại không dễ trêu, không khỏi cũng sợ xuất mồ hôi lạnh khắp người. Chương 1821. Trấn định xong tâm thần, thanh niên cất giọng hỏi. Hai vị bằng hữu, xin hỏi cao tính đại danh. Sau khi biết Dương Khai và quỷ tổ không phải là dễ trêu chọc, người này lập tức thả thấp tư thái, không còn khí thế to lớn như vừa rồi. Lời nói mới vừa xong, trước mặt chính là nhân ảnh lóe lên một cái. Người rơi xuống từ không trung lúc nãy, đột nhiên đi tới trước mặt mình. Một gương mặt hung ác nhằm hiểm sắp nhỏ cả nước ra, gần như buông dáng trên mặt hắn. Đối mặt ánh mắt của hắn, tên thanh niên không khỏi có chút trong lòng hoảng hốt, sợ tới mức liên tiếp lùi về sau. Các ngươi là ai? Từ đâu tới? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Trong đám người áo đen, chỉ có hai tên phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Những người khác đều là thánh vương cấp. Như vậy, sự tồn tại này Dương Khai căn bản không coi vào đâu. Hiện nay hắn muốn biết nhất là lai lịch của đối phương. Cộng thêm, bọn họ làm sao đi tới thông huyền đại lục này. Hai tên phản hư cảnh bảo vệ bên cạnh tên thanh niên cũng không thấy rõ Dương Khai làm sao đi tới ngay trước mặt. Lập tức biết, người này so với mình phỏng đoán sợ rằng còn việc kinh khủng hơn rất nhiều. Trong lòng đánh trống loạn, một người trong đó lấy can đảm, cẩn thận từng chút một rồi cười nói. Hồi bẩm vị công tử này, bọn ta là người của Vệ Linh Tông. Vị này chính là Vệ Linh Tông thiếu tông chủ Mộc Thừa Phong, công tử của chúng ta. Tên này vừa nói vừa chỉ tên thanh niên kia, giới thiệu cho Dương Khai. Mộc Thừa Phong ưỡn ngực, dường như ý thức được vừa rồi biểu hiện của mình có chút không chịu nổi, muốn ra vẻ trấn định, vãn hồi chút mặt mũi. Vệ Linh Tông. Dương Khai nhíu mày, quay đầu nhìn quỷ tổ. Lão phu cũng chưa từng nghe qua tông môn này, sợ là lên không được mặt đài gì. Quỷ tổ thản nhiên nói. Mộc Thừa Phong cùng hai tên võ giả phản hư cảnh nghe quỷ tổ đánh giá tông môn của mình như vậy, lập tức có chút nổi đoá. Tuy nhiên, quả đấm không thể lớn hơn so với người ta, nên cũng không dám quá càn rỡ. Trận pháp quỷ này là của các ngươi sao? Dương Khai chỉ một ngón tay tới phía Lục Mang Tinh đại trận sau lưng. Dạ phải. Người phản hiệt hư cảnh lúc trước lên tiếng nói chuyện vội vàng đáp, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Chính là Tế Tông, hao tốn không nhỏ tinh lực mới bố trí ra. Rất là tốt. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Nếu là các người bày, vậy thì... Tiểu huynh đệ. Phản phất nhận ra Dương Khai sẽ nói gì tiếp. Người phản hư cảnh kia hoảng sợ cắt ngang lời của Dương Khai. Để ta nói cho tiểu huynh đệ biết, trận pháp như vậy trên khối đại lục này cũng không chỉ có một. Toàn tông đệ tử của Vệ Linh Tông ta giờ này đều trên khối đại lục này, do tông chủ lãnh đạo. Trù tính đại sự, vẫn xin tiểu huynh đệ dễ dàng cho. Không chỉ có một sao? Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, cười một cách dữ tợn. Trách không được, linh khí nơi đây so với trước kia, còn muốn có chỗ không bằng. Thì ra là đám người các người dở trò. Tốt, rất tốt. Tiểu huynh đệ, lời không thể nói như vậy được. Tu vi của bọn giả trên đại lục này quá là thấp. Cho dù có giữ lại linh khí để cho bọn hắn tu luyện, thì cả đời này cũng không có thành tựu gì. Nhưng những linh khí này, nếu để cho Vệ Linh Tông ta lấy được, thì không có giống nhau. Tông chủ của tông ta là hư vương cảnh tu vi. Nếu có thể cắn nuốt linh khí của khối đại lục này, nhất định thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó, luyện hóa căn nguyên tinh tú của khối đại lục này cũng có thể mang đến một đường sinh cơ cho nơi đây. Đây cũng là dồn vào tử địa, rồi sau đó sống lại thôi. Tiểu huynh đệ, người có thực lực cao thâm, nghĩ rằng hắn hiểu rõ đạo lý này. Hắn cố ý điểm danh Vệ Linh Tông tông chủ là cường giả hư vương cảnh, là muốn cho Dương Khai biết khó mà lui. Nào biết, Dương Khai sau khi nghe xong lại giận tím mặt. Các người còn muốn luyện hóa căn nguyên của hành tinh này sao? Đương nhiên rồi. Mộc Thừa Phong ưỡn ngực thẳng lưng nói. Phụ thân đại nhân đã mang tông môn tinh nhuệ đi về chỗ tâm của trái đất. Sợ rằng ít ngày nữa sắp luyện hóa căn nguyên. Nghĩ tới phụ thân mình là cường giả hư vương cảnh, sự khuyến khích của Mộc Thừa Phong trở nên 10 phần. Y tin rằng hai tên đối diện khẳng định không dám hạ sát thủ đối với mình. Mặc dù Mộc Thừa Phong đến bây giờ cũng không rõ là lịch của họ, càng không rõ thực lực của họ. Nhưng bất kỳ một người nào có đầu óc cũng sẽ không nguyện ý cùng cường giả hư vương cảnh là địch nhân. Cho nên, y lần nữa khôi phục thần thái, tự tin thản nhiên trước mặt Dương Khai. Sau khi nói xong, phát hiện Dương Khai dùng một loại ánh mắt càng khiếp người theo dõi y. Mộc Thừa Phong lập tức hoảng sợ, cả kinh kêu. Người làm gì? Dương Khai tét miệng cười gằn. Còn có thể làm gì? Muốn mạng của các người thôi. Dứt lời, chỉ nghe được vài tiếng vang nhỏ xì xì. Tất cả Vệ Linh Tông đệ tử mặc áo đen cùng thời khắc đó gặp phải bị thương nặng rồi rít ngã xuống. Ngay cả hét thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, tất cả đều bị mất mạng. Mộc Thừa Phong hoảng sợ quát to một tiếng, còn người run lẩy bẩy, tay chỉ Dương Khai. Người dám cùng Phệ Linh Tông ta là địch sao? Là địch sao? Dương Khai cười lạnh. Không nên quá đánh giá cao mình. Các người còn không có tư cách này đâu. Dám làm điều càn rỡ trên địa bàn ta. Ta bảo bọn người có đến mà không có về. Phệ Linh Tông chẳng những không chút kiên kỵ rút lấy linh khí của thông huyền đại lục, nô dịch võ giả trên đại lục này, càng đánh chủ ý trên căn nguyên tinh tú. Điều này khiến cho Dương Khai làm sao không tức. Tuy rằng căn nguyên tinh tú đã bị tiểu sư tỷ thu lấy, không ngại lo lắng bị Phệ Linh Tông đắc thủ. Nhưng bọn hắn tùy ý làm sằn làm bậy như vậy, đối với tiểu sư tỷ cũng có chút tổn thương. Người, phụ thân ta là cường giả hư vương cảnh. Người dám giết ta sao? Mộc Thừa Phong sợ choáng váng, vốn tưởng rằng báo ra danh tiếng của phụ thân, đối phương khẳng định sợ ném chuột vỡ đồ. Tên này làm gì hiểu được, thanh niên kia một chút cũng không cần thiết. Hư vương cảnh ư, là tự giết không chỉ một người. Đời lấy cái đầu của phụ thân người. Dương Khai cười lạnh một tiếng, từng bước một ép tới Mộc Thừa Phong. Mộc Thừa Phong sợ tới mức đặt mông ngồi ngã xuống đất. Dưới thân chảy ra mùi vị hôi thối mắc cỡ, khuôn mặt vặn vẹo, gần như sắp phát khóc. Điều này làm cho Dương Khai nhướng mày, không nghĩ tới tiểu tử này lại là một kẻ yếu hèn. Dương Khai nghĩ, phất tay đánh ra một đạo thánh nguyên, phong cấm lực lượng của tên này, quay đầu nhìn hơn 1.000 người của Thiên Mạc Phủ. Người nào muốn động thủ giết hắn, trực tiếp lên đây đi. Hơn 1.000 võ giả đó vốn duy trì Phệ Linh trận vận chuyển. Từ sau khi Dương Khai cùng quỷ tổ hiện thân thì luôn luôn bàn quan nhìn. Sau khi thấy được Dương Khai trong lúc giở tay nhấc chân diệt sát mấy tên Phệ Linh Tông đệ tử, làm cho bọn họ không có năng lực phản kháng một chút nào, lập tức xem Dương Khai như người trời. Cũng có võ giả từng thấy bức họa của Dương Khai, lập tức sáng tỏ lai lịch cùng thân phận hắn. Thời khắc này sau khi nghe được lời nói của Dương Khai, Còn do dự gì, hơn 1.000 người vô luận già trẻ, bất luận nam nữ, tất cả đều là gương mặt sát khí, vọt tới Mộc Thừa Phong. Các ngươi, một đám kiến hôi. Mộc Thừa Phong sợ hãi Dương Khai, nhưng đối với mấy võ giả của Thiên Mạc Phủ, thì sắc mặt không hiền, dữ tợn, nghiêm mặt, giống giận. Các ngươi, dám đả thương một cọng lông măng của ta thôi, ta nhất định bảo các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bước chân của hơn 1.000 người dừng một cái chớp mắt, bất quá ngay sau đó bọn họ lại dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới. Chớp mắt, vị trí chỗ của Mộc Thừa Phong liền bị bao vây nước chảy không lọt. Hàng loạt thanh âm quyền đâm cước đá truyền đến. Các Thiên Mạc Phủ đệ tử vây quanh ở vị trí trung tâm dường như rất ăn ý. Họ không dùng thánh nguyên mà chỉ lấy lực lượng của thân thể công kích Mộc Thừa Phong. Như vậy, Mộc Thừa Phong có thể sống lâu hơn một chút, thưởng thức sự hành hạ đau đớn hơn. Ngay vào lúc Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, thanh âm của một nữ nhân vang lên bên tai. Ngài là Dương Thánh Chủ. Ngài đúng là Dương Thánh Chủ sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng, phát hiện nữ nhân này chính là nữ nhân trước đó bị Mộc Thừa Phong bắt được làm nhục. Trên mặt nàng mốc meo màu xám, nhìn giống như một con mèo hoang. Trường bào bị xé ra, rộng lớn, vẫn như cũ khoác lên trên người. Vóc người ngạo nhân, khiến nàng thoạt nhìn giống như một bụi cây cỏ nhỏ nhoi trong mưa gió, khiến cho người ta tiếc thương. Người nhận biết ta ư? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Ngài đúng là Dương Thánh Chủ thật sao? Trên mặt nữ nhân này đột nhiên nổi lên một tia ửng hồng, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trong ánh mắt dường như có thể nói là lóe lên hào quang. Nước mắt nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt, dường như thấy được cứu tinh. Phù phù một chút, liền quỳ xuống trước mặt của Dương Khai. Xin Dương Thánh Chủ, vì cả đại lục động đạo mà chủ trì công đạo. Người đứng lên đi. Dương Khai hoảng sợ, vội vàng đưa tay nhấc một cái. Nữ nhân này lập tức cảm giác mình bị một cỗ lực đạo nhu hòa nâng lên, không quỳ được nữa. Được rồi, đừng khóc. Dương Khai một trận đau đầu. Hai mắt của nữ nhân này đẫm lệ đang nhìn mình, không ngừng khóc thút thít. Nước mắt lớn chừng hạt đậu không ngừng theo gò má mà tuôn rơi, cũng giống như đoạn tuyến trân châu. Lau xong một chuỗi, lại tới một chuỗi. diện mạo tươi đẹp của nàng cũng từ từ hiển lộ ra. Quả nhiên là một nữ nhân tuyệt vời. Mộc Thừa Phong tuy rằng không chịu nổi một chút, nhưng ở phương diện duyệt nữ nhân thì có 10 phần kinh nghiệm. Có lời gì thì nói ra đi. Trước tiên, người đừng khóc. Dương Khai thở dài một tiếng trấn an nói. Nữ tử này lại dùng sức xoa xoa khóe mắt mình, cô nén kích động trong lòng. Bộ ngực đầy đặn khoa trương phập phồng vài cái, rốt cuộc cũng bình phục tâm tình. Dương Thánh Chủ là người bản lãnh thông thiên. Giờ này kiếp nạn của đại lục cũng chỉ có ngài mới có thể giải trừ. Xin Dương Thánh Chủ thương xót người của chúng tôi, cứu đại lục trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Xin Dương Thánh Chủ thương xót, cứu đại lục trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Bỗng nhiên, bốn phía truyền đến tiếng hoan hô như rung trời. Dương Khai quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện hơn 1.000 thiên mạc phủ võ giả đã vây quanh, rồi rít dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình. Mà bên kia, Mộc Thừa Phong sớm đã bị đánh không còn hình người, biến thành một bãi thịt vụn. Dương Khai sờ sờ lỗ mũi rồi ngượng ngùng nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Tình huống nơi đây ta hơi biết một chút, nhưng ta vừa trở về, biết không được nhiều. Các ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta nghe. Đại lục hiện nay rốt cuộc là bộ dáng ra sao? Những người này đến đây từ khi nào? Hồi bẩm Dương Thánh Chủ, những người này đã đi tới thông huyền đại lục vào năm trước. Nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp lâm vào thần sắc hồi tưởng. Theo lời nàng kể, thần sắc trong mắt cũng từ từ trở nên sợ hãi và phẫn nộ. Hiển nhiên là bởi vì nhớ lại ngày tháng lo lắng hải hùng cùng cảnh tượng giết chóc của đồng môn chịu khổ trong một năm nay. Chương 1822. Một lúc lâu sau, Dương Khai cùng quỷ tổ lần nữa đồng thân, càng lúc càng xa. Thiên Mạc Phủ nữ tử nhìn bóng lưng hai người, sâu trong nội tâm một trận nhảy cẩn hoan hô. Dương Thánh Chủ đã quay về, đại lục được cứu rồi. Tuy rằng nàng chưa qua lại với Dương Khai, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng rất tin, không nghi ngờ đối với chuyện này. Dương Khai à, theo tiểu nhà đầu kia nói, về Linh Tông vẫn còn có chút quỷ môn đạo. Quỷ tổ như có điều suy nghĩ. Loại phương pháp rút lấy linh khí thiên địa của khắp cả đại lục, chuyển hóa thành phệ linh tinh, có thể nói là kỳ tư diệu tưởng. Lão Phu cũng có chút nắm bắt, đoán không ra. Quả thật, đây cũng là điều kiện tiên quyết, làm bị thương đến tinh tú, mới có thể làm được. Dương Khai ngâm nghĩ mấy khối phệ linh tinh có kích thước không sai biệt lắm trên tay, ngay cả màu sắc cũng cơ hồ không khác biệt chút nào. Những phệ linh tinh này đã lục soát được từ trong chiếc nhẫn không gian của Mộc Thừa Phong. Trong đó có một khối là bán thành phẩm, đã chiếm được từ trong phệ linh trận. Mấy khối còn dư đã thành hình, hiển nhiên là sự thu hoạch của đám người Mộc Thừa Phong trong thời gian một năm nay. Mỗi một phần linh khí có trong phệ linh tinh, vốn dĩ đều thuộc về thông huyền đại lục. Theo Thiên Mạc Phủ nữ tử nói, phệ linh tông là một năm trước đột nhiên đi tới thông huyền đại lục. Ngày đó gặp được một chiếc chiến hạm phủ xuống nơi đây. Thông huyền đại lục võ giả vẫn chưa giải thích được, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi phệ linh tông lấy cường thế tuyệt đối trấn áp thông huyền đại lục, bọn họ bắt đầu nô dịch võ giả trên thông huyền đại lục, biến thành hiệu lực cho bọn họ, duy trì phệ linh trận vận chuyển. Nếu như có ai phản kháng thì nhất định giết không tha. Trong vòng một năm, hơn mấy chục nhà thế lực đã phải chịu khổ diệt môn trên thông huyền đại lục. Thiên Mạc Phủ cũng tổn thất thảm trọng, rốt cuộc chỉ sống sót 1.000 người. Trưởng lão trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của phệ linh tông sao? Dương Khai quay đầu nhìn về quỷ tổ. Quỷ tổ lắc đầu đáp. Ta chưa nghe, người cũng biết đó. Ta bị vây 2.000 năm, thoát vây thời gian không có lâu. Đối với chuyện của tinh vực, thật ra biết không nhiều. Nhưng mà trên tay ngươi, không phải đúng lúc có một thí sinh có thể hỏi thăm ư? Lão là nói. Dương Khai hơi trầm tư một chút, liền hiểu rõ quỷ tổ rốt cuộc chỉ ai. Lập tức lấy ra định hồn bát từ trong nhẫn không gian, ngưng tụ thần niệm, đánh sâu vào một chút, rồi nạt nhỏ. Đi ra ngay. Ngay sau đó hồn thể của Tử Đồng Lai lập tức lắc lư hiện ra, gương mặt hết sức lo sợ nhìn Dương Khai. Dương huynh à, kêu tài hạ có gì cần phân phó sao? Chẳng lẽ đã đến tử tinh rồi ư? Không phải đến tử tinh, ta có việc muốn hỏi người. Dương huynh cứ hỏi đi, tài hạ nhất định biết gì thì nói nấy. Tử Đồng Lai xoa xoa trán, bộ dáng tự như yên tâm không ít. Người từng nghe qua Phệ Linh Tông, thế lực đó hay không? Phệ Linh Tông? Tử Đồng Lai biến sắc, trên mặt hiện ra nét mặt vô cùng kiên kỵ. Quả nhiên là người biết. Dương Khai nhìn thần sắc của hắn lập tức sáng tỏ, người này hẳn đã nghe qua Phệ Linh Tông. Tại hạ quả thật có biết. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Dương huynh gặp người của Phệ Linh Tông? Tử Đồng Lai kinh nghi bất định nhìn Dương Khai. Không sai, vừa rồi đụng trúng một nhóm tự xưng là vò giả của Phệ Linh Tông. Bọn họ bố trí một cái Phệ Linh trận, luyện chế một loại gọi là Phệ Linh Tinh. Dương Khai nói thuận tay lấy ra một viên Phệ Linh Tinh. Chính là vật này. Đúng là Phệ Linh Tinh. Trong mắt của Tử Đồng Lai trở nên nóng rực, nhìn chăm chăm Phệ Linh Tinh, trên mặt một mảnh tham lam. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng nhớ tới thân phận mình hiện nay. Phệ Linh Tinh hắn căn bản không có cần, liền có chút dâng lên ủ rũ cúi đầu. Nói một chút đi, Phệ Linh Tông này la lịch ra sao? Bộ dáng của người có vẻ như rất kiên kỵ thế lực này. Dương Khai thu hồi Phệ Linh Tinh rồi tiếp tục hỏi. Phệ Linh Tông? Ta cũng chưa từng gặp qua. Chỉ thấy qua một chút ghi chép trong điển tịch của tử tinh ta. Nghe nói vào trăm năm trước, trên một hành tinh tên là Thiên Lang Tinh, Phệ Linh Tông bỗng nhiên sinh ra. Lập tức tự như tuệ tinh quật khởi. Tốc độ quật khởi cực nhanh, làm cho khắp tinh vực đều trở nên gáy mắt. Trong vòng không tới 10 năm ngắn ngủi, Phệ Linh Tông sinh ra nhóm lớn cao thủ. Ngay cả cường giả hư vương cảnh cũng có vài người. Để đối với một tông môn một mực yên lặng không nghe thấy mà nói là một chuyện không tầm thường. Cho nên, lúc đó ba thế lực lớn trong tinh vực đã điều tra, nghiên cứu đối với Phệ Linh Tông. Sau đó phát hiện ra, tông môn này không biết từ đâu nắm giữ một bộ bí pháp. Đó chính là loại bố trí Phệ Linh trận, cũng như phương pháp luyện chế Phệ Linh Tinh của Dương huynh người vừa mới nói. Tông môn vò giả của bọn họ lại thông qua cắn nuốt luyện hóa năng lượng của Phệ Linh Tinh, trong khoảng thời gian ngắn chiếm được sự tăng lên cực kỳ to lớn về tu vi. Nếu như chỉ là vậy, trái lại cũng không có gì. Mấu chốt là bọn họ quật khởi, là kèm theo Thiên Lang Tinh xuống dốc. Phệ Linh Tông sinh ra không được 50 năm, trình độ nồng đậm của linh khí thiên địa tại Thiên Lang Tinh trực tiếp giảm xuống mấy bậc. Ba thế lực lớn của tinh vực lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất kỳ một hành tinh tu luyện nào đều là tài phú quý báu của tinh vực. Hả có thể để cho Phệ Linh Tông tùy ý làm săn làm bậy như vậy, mặc cho bọn họ lấy đi như thế được? Cho nên, sau khi ba phái quay đầu liên hiệp xuất động cường giả phía trước Thiên Lang Tinh công kích Phệ Linh Tông tổng đà, trận chiến ấy Phệ Linh Tông bị nhổ cả gốc rễ trừ bỏ. Nhưng ba thế lực lớn cũng tổn thất không nhỏ. Đây chính là chuyện chưa từng xuất hiện qua. Trong tinh vực này có một tông môn có thể chống lại cùng lúc ba thế lực lớn liên thủ. Từ sau trận chiến ấy, Phệ Linh Tông biến mất trên võ đài của lịch sử. Ta vốn tưởng rằng Phệ Linh Tông đã sớm bị tiêu diệt, không nghĩ rằng còn có cá lọt lưới. Ba thế lực lớn liên thủ ư? Dương Khai theo đó ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cười lạnh. Ba nhà các người liên thủ không đơn giản là vì ngăn trở Phệ Linh Tông tiếp tục phá hủy Thiên Lang Tinh. Có phải nhìn trúng thứ gì khác không? Tử Đồng Lai ngượng ngùng cười. Ai, Dương huynh, tuệ nhãn như đuốc. Phệ Linh Tông có bí pháp kinh thiên, bồi dưỡng võ giả nhanh chóng lớn mạnh. Thế lực kia không đỏ mắt sao? Thất phù vô tội, hoài bích có tội thôi. Tuy nhiên, theo ta được biết, ba thế lực lớn tuy rằng tiêu diệt Phệ Linh Tông, nhưng mà phương pháp bố trí Phệ Linh trận cũng không có. Vì sao lại vậy? Dương Khai kinh ngạc. Ta đây cũng không biết, ta cũng thấy được một chút ghi chép từ trong điển tịch của tông môn. Tình huống cụ thể khi đó ta không có rõ. Giữa hai hàng chân mày của Tử Đồng Lai nổi lên một chút thần sắc sầu lo. Tuy nhiên cách đây mấy chục năm, Phệ Linh Tông không ngờ tiếp tục xuất hiện. Đây không phải là chuyện tốt gì. Ở đúng rồi Dương huynh à, nơi này là đâu? Phệ Linh Tông từ sau khi chuyện đó xảy ra đã thành chuột chạy qua đường. Người người hô đánh. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng lần nữa hành sự dưới mi mắt của ba thế lực lớn. Nơi này là cố thổ của ta. Dương Khai thuận miệng đáp. Rất lâu không có người ngoài tới. Đại khái Phệ Linh Tông nhìn trúng điểm này, cho nên mới bố trí Phệ Linh Trận tại nơi đây. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương huynh à, nếu phát hiện Phệ Linh Tông, lập tức phải sớm diệt trừ. Nếu không, một khi cho bọn hắn cơ hội thở dốc, tất thành họa lớn cho mà xem. Ta xem chỗ này linh khí mỏng manh, nghĩ rằng không có cao thủ gì. Không bằng ngươi dẫn ta trở về Tử Tinh, để ta điều động cường giả của Tử Tinh tới đây. Hãy Dương huynh, hãy nghe ta nói cho hết. Dương huynh ạ. Sau khi Dương Khai đặt định hồn bát trở về nhẫn không gian, liền nói với quỷ tổ. Trưởng lão, làm phiền ngài đi một chuyến. Tổng chủ, người có gì cần phân phó? Phệ Linh Tông dường như nhân số không ít. Vừa rồi nghe nữ nhân kia nói, bọn họ đều phân tán ở các nơi trên đại lục, bố trí Phệ Linh Trận. Ta muốn lão giúp diệt trừ toàn bộ bằng hắn. Chuyện này thì không thành vấn đề. Quỷ tổ cười quái dị một tiếng hăng hách. Muốn tiền bọn họ cũng rất là dễ dàng. Mang theo phương hướng của linh khí trôi qua, đương nhiên có thể tìm hiểu được nguồn gốc. Hơn nữa, lão phu cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Phệ Linh Trận này. Nếu sớm biết pháp trận này nghịch thiên như vậy, trước tiên không nên đánh chết Mộc Thừa Phong, nên ép hỏi tên đó một phen mới đúng. Phệ Linh Trận cũng có thể nghiên cứu một chút, nhưng lại không thể dùng. Điều này lão phu biết chứ, lão phu không muốn trở thành công địch của tinh vực đâu. Tổng chủ ngài cứ an tâm đi, lão phu đi một chút là trở về ngay. À đúng rồi, xử lý xong cái này, ta sẽ đi tìm ngươi. Dương Khai đáp, đến lúc đó tiền bối tùy tiện tìm người hỏi một chút, sẽ biết phương hướng. Được rồi, lão phu đi đây. Quỷ tổ cười lớn một tiếng. Vạn hồn phiên bao lấy hết người, biến thành ánh sáng đen, trốn về nơi xa. Đợi cho quỷ tổ đi rồi, Dương Khai mới ánh mắt sâu sắc nhìn một cái. Phong lôi vũ vực sau lưng triển khai, tiếng sấm nổ mạnh, đồng dạng biến thành lưu quang rồi biến mất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chuyến này quay trở về Thông Huyền Đại Lục sẽ gặp phải chuyện như vậy. Giờ này dư nghiệp của Vệ Linh Tông có quỷ tổ tự mình đi diệt trừ, không ngại lo lắng. Mà chỗ tâm, hạch tâm của hành tinh này là cần hắn tự mình đi tới. Mộc Thừa Phong cũng đã nói, phụ thân hắn tính toán luyện hóa căn nguyên tinh tú của Thông Huyền Đại Lục. Một khi đã như vậy, Phệ Linh Tông tông chủ thời khắc này nhất định là chỗ hạch tâm của hành tinh. Lực lượng căn nguyên của một hành tinh tu luyện vĩnh viễn đều giấu sâu trong hạch tâm. Tuy nhiên, muốn đi lại là vô cùng gian khổ. Pháp tắc tích chứa trong lực lượng căn nguyên không phải tùy tiện một ai cũng có thể ngăn. Chỉ có hư vườn cảnh tầng 3 mới có thể ngăn cản một hai. Tuy nhiên, căn nguyên của Thông Huyền Đại Lục bị tiểu sư tỷ luyện hóa, mà tiểu sư tỷ lại không trên mảnh đại lục này. Cho nên, giờ này muốn lẻn vào hạch tâm của hành tinh hẳn là không có gì khó khăn. Nếu Dương Khai đoán không sai, Phệ Linh Tông tông chủ hẳn đã là trong hạch tâm rồi. Dương Khai ngự không phi hành, tìm được một khối vị trí thích hợp, lúc này mới rơi xuống phất tay, thả ra Tiểu Tiểu, rồi chui vào trong huyền giới châu, để Tiểu Tiểu cầm một viên đế bảo này. Ngay sau đó Tiểu Tiểu vận dụng thần thông thiên phú, thân mình biến mất, lấy tốc độ cực nhanh đến trung tâm của hành tinh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Khai mới thả ra thần niệm dò xét bên ngoài, bất ngờ phát hiện quả nhiên đã đến hạch tâm của hành tinh. Bên dưới dung nham bắt đầu khởi động, nóng nảy vô cùng, ngay cả linh khí thiên địa của nơi đây cũng tích chứa nhiệt độ khó có thể tưởng. Mà vị trí cực xa, mơ hồ còn có một chút động tĩnh truyền đến. Thần sắc của Dương Khai chợt ngưng, chạy vọt ra từ trong huyền giới châu, nghiêng tai lắng nghe một lát, sắc mặt bất chợt biến đổi. Vội vàng tiến đến chỗ phát ra động tĩnh. Trên vị trí 100 dặm cách chỗ Dương Khai, có một nam nhân trung niên, tướng mạo thân thể cường tráng, đứng chắp tay. Sau người này, có 5 vị phản hư cảnh tầng 3 đang chia thành hai bên. Nam nhân trung niên đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt uy nghiêm. Chỗ vị trí trước mặt lão ta có một đoàn năng lượng chói mắt đang tán phát tia sáng, mà trên quả cầu năng lượng nổi lên một khuôn mặt rõ ràng. Trên mặt mũi che khăn mỏng, khiến người ta thấy không rõ bộ dáng chân thật. Trên trán có điểm một viên thủy tinh màu lam, ánh mắt trong suốt, giống như không cốc tinh linh. Nữ nhân kia không phải Hạ Ngân Thường thì là ai đây? chương 1823. Có thể nhìn ra, Hạ Ngân Thường không phải là thực thể, mà là một luồng hồn niệm hóa thành. Vì vậy, chỉ hiện ra hư ảnh mà thôi. Lúc này ánh mắt trong suốt của nàng tràn đầy lo lắng bất đắc dĩ, còn mờ mờ một chút căm phẫn. Còn tên nam nhân cùng mấy tên võ giả phản hư cảnh, toàn bộ đều nhàn nhã, giống như ăn chắc đối phương. Hai bên đang giằng co, hồi lâu sau, nam nhân trung niên mới lên tiếng. Bổn tọa chờ đây nhiều ngày, không biết Hạ cô nương có cân nhắc được chưa? Có thể cho bổn tọa một đáp án hài lòng hay không? Hạ Ngân Thường nhíu mày, nhẹ nhàng đáp. Có thể cho ta thêm thời gian không? Chuyện này liên quan trọng đại. Ta cần thương thảo cẩn thận với sư đệ, nhưng mà hiện giờ ta không tìm được tung tích của sư đệ. Nam nhân trung niên hừ lạnh. Hạ cô nương không phải đang đùa ta đó chứ. Bổn tọa thấy người trẻ tuổi có thể luyện hóa căn nguyên tinh tú, vì vậy sinh lòng yêu tài, không muốn dùng sức mạnh. Nhưng bây giờ người đụng đẩy mấy phen, chẳng lẽ coi bổn tọa ta là một tên ngu? Nếu người thật có chuyện cũng nên thỉnh giáo sư tôn mới đúng. Làm sao lại thương lượng cùng sư đệ ngươi, đúng là hoang đường. Nhưng mà... Hạ Ngân Thường thầm nghĩ, tu vi sư tôn hiện giờ còn không có bằng ta, làm sao so được với sư đệ? Không có nhưng mà... Nam nhân trung niên không còn kiên nhẫn cắt ngang lời của Hạ Ngân Thường. Nếu như ngươi không muốn hợp tác, vậy bổn tọa hút hết linh khí của thiên địa này, cho nó biến thành một hành tinh chết. Về phần căn nguyên tinh tú, người không buông ra, bổn tọa cũng không cần. Đến lúc đó, bổn tọa muốn xem, không có linh khí chống đỡ. Dù người có căn nguyên, thì sẽ bảo tồn nó được bao lâu? Hay là cô nương có bản lĩnh, cải tử hồi sinh nó chứ? Nói sao thì trên đại lục này có hàng tỷ sinh linh đúng không? Không có linh khí tưới mát, sợ rằng trong vòng vài ngày, bọn hắn sẽ thành xương khô. Đợi đã! Hạ Ngân Thường kinh hoàng, ánh mắt chần chừ. Nam nhân trung niên cười lạnh nhìn về nàng, sắc mặt nắm chắc. Tuy rằng nói chuyện không nhiều cùng nữ nhân họ Hạ này, nhưng hắn nhìn ra đối phương nhập thế không sâu, không có kinh nghiệm từng trải. Hơn nữa lòng dạ lương thiện, không muốn thấy đại lục này đi tới diệt vong. Cũng bởi vì nguyên nhân này mình mới có thể uy hiếp nàng ta thả ra căn nguyên. Bằng không, lực lượng căn nguyên đã bị nàng luyện hóa. Trừ khi mình tìm tới đánh chết bản thể nàng mới cướp được căn nguyên tinh tú. Nhưng bản thể nàng ở nơi đâu? Tên nam nhân trung niên này làm sao mà biết? Đối phương chỉ là nhận ra mảnh đại lục này có chuyện, cho nên mới dán một tia hồn niệm phủ xuống. Trừ khi có đại thần thông mới có thể lần theo thần niệm này truy lùng ra vị trí bản thể của Hạ Ngân Thường. Thấy Hạ Ngân Thường cực kỳ khó xử, nam nhân trung niên làm sao không biết mình uy hiếp phát huy tác dụng. Lấy hàng tỷ sinh linh đè lên trên người, một nữ nhân nhỏ bé làm sao gánh vác nổi, lập tức thừa thế lấn tới. Hạ cô nương, bổn tọa cũng không muốn làm chuyện tận diệt nhân tính. Nếu người có thể buông ra căn nguyên này, đợi bổn tọa luyện hóa xong, bổn tọa có thể trở thành tình chủ nơi đây. Nếu ta thành tình chủ, làm sao lại không suy xét cho mảnh đại lục này? Nhưng mà các ngươi không phải luôn rút lấy linh khí thiên địa hay sao? Hạ Ngân Thường không rõ về linh pháp trận bá đạo tà ác, trong nhất thời không phát hiện đối phương dụng tâm hiểm ác. Trước phá, rồi lập lại sau. Nam nhân trung niên cười nhạt. Nguyên nhân cụ thể không tiện nói cho Hạ cô nương. Cô nương chỉ cần biết, nếu nhường căn nguyên cho bổn tọa luyện hóa, bổn tọa chắc chắn sẽ dẫn dắt mảnh đại lục này đi tới phồn vinh. Thật sự là như vậy sao? Hạ Ngân Thường lẩm bẩm nói, tuy rằng nàng trời sinh tính lương thiện, tâm tính đơn thuần, nhưng không có nghĩ nàng là kẻ ngu. Nàng tự nhiên sớm nhìn ra nam nhân trung niên này không phải là thứ tốt, nhưng đối phương uy hiếp là nắm lấy yếu điểm của nàng. Không thả ra căn nguyên cho hắn luyện hóa, linh khí toàn bộ đại lục sớm muộn gì cũng bị hút hết. Đến lúc đó sẽ thật biến thành một hành tinh chết. Nàng thân là tình chủ, cảm nhận được sinh cơ, nhịp đập của hàng tỷ sinh linh trên thông huyền đại lục, cảm thụ đại lục thăng trầm vinh suy, làm sao nhẫn tâm nhìn mảnh đại lục này trở thành tuyệt địa lạnh giá. Hạ Ngân Thường thật không thể nào quyết định được, sâu trong lòng chỉ có một âm thanh đang kêu gọi. Sư đệ đang ở đâu chứ? Nếu đệ ở vị trí như ta, đệ xử lý ra sao? Tiểu sư tỷ, đừng nghe hắn ta nói bậy. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên sâu trong lòng đất. Hạ Ngưng Thường bỗng ngẩng đầu, theo bản năng cho rằng mình nhớ nhung quá độ. Nhưng khi nàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc hiện ra, nụ cười thân quen, nàng mới ý thức được sư đệ thật sự xuất hiện trước mặt nàng vào lúc này. Hạ Ngưng Thường méo miệng suýt nữa thì khóc ra ủy khuất muốn chết. Chỉ vài ngày trước, nàng luôn vòng vo nói điều kiện với nam nhân trung niên. Nội tâm yếu ớt nhạy cảm, gánh chịu áp lực khó tưởng tượng, nhưng vẫn giả vờ ứng phó. Khi hình bóng này xuất hiện, Hạ Ngưng Thường lập tức cảm giác cả người muốn sụp đổ, gánh nặng đặt trên vai làm nàng muốn tan xác. Khi tháo nó xuống, nàng mới ý thức được mình phải gánh vác cỡ nào. Sư đệ à! Hạ Ngưng Thường mím môi hô. Sư tỷ đừng khóc. Dương Khai lóe lên đến trước hồn niệm của Hạ Ngưng Thường, nhìn kỹ nàng. Không sao không sao, ta đến rồi. Hắn như an ủi trẻ con, còn thiếu chút vỗ vỗ đầu của Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đã nhận ra không đúng. Mới dám hồn niệm tới đây, đúng chứ? Dương Khai vừa nhìn, liền hiểu tình huống hiện nay. Chỉ có tình chủ mới làm được chuyện như thế. Nếu hắn muốn, cũng có thể cho một tia hồn niệm quay về U Ám Tinh. Nhưng mà bản thân sẽ tiêu hao rất lớn. Hồn niệm cách bản thể quá xa, thời gian dài thì không tốt, sẽ dễ tạo thành thương tổn. Nàng về trước, nói bọn họ mấy ngày nữa ta sẽ quay về tông môn. Bảo bọn họ không cần lo. Được rồi, sư đệ, cẩn thận một chút, những người này... Không sao đâu, mấy thứ rác rưởi này không lên trên được. Dương Khai cười lạnh đáp. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Ngưng Thường cười ngọt ngào, không còn lo lắng. Lập tức bấm linh quyết, hồn niệm hiện hóa dần tiêu tán. Ngay khoảnh khắc khi Hạ Ngưng Thường rời đi, nàng chợt nhớ ra. Đúng rồi, sư đệ à, Dương Viêm nàng... Dương Viêm thế nào? Dương Khai giật mình, nhưng trước mặt nào còn hình bóng của Hạ Ngưng Thường. Hồn niệm nàng sớm đã xuyên qua tinh không trở về U Ám Tinh. Ai rốt cuộc là sao chứ? Dương Khai buồn bực. Hạ Ngưng Thường không hiểu thân phận chân thực của Dương Viêm, nhưng hắn thì rõ. Dương Viêm trở về từ đế huyễn thì vẫn luôn ngủ say, muốn hoàn toàn dung hợp bản thể cùng pháp thân. Hiện nay đã qua mười mấy năm, không biết tình hình ra sao. Hiện tại Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên truyền đến tin tức về Dương Viêm, nhưng không nói đầy đủ, làm Dương Khai nóng vội. Trở về, sẽ trừng trị nàng sau. Dương Khai thầm hung ác. Tiểu tử, người thật là ngang ngược. Dám đánh giá bổn tọa như vậy sao? Từ khi Dương Khai hiện thân, tên nam nhân trung niên cùng mấy vợ giả phản hư cảnh vẫn luôn cảnh giác theo dõi hắn. Vừa rồi nghe Dương Khai đánh giá, bọn hắn là thứ rác rưởi không lên trên được, liền giận dữ không thôi. Hơn nữa, lực lượng căn nguyên sắp tới tay, liền bị Dương Khai nói hai ba câu làm cho đổ bể. Nam nhân trung niên làm sao mà nhịn được, lập tức giận dữ quát. Dương Khai chậm chậm xoay người, mắt lạnh nhìn bọn họ rồi cười cợt nói. Sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải là rác rưởi? Mấy tên đàn ông hợp lại ăn hiếp một cô gái nhỏ. Nói các ngươi là rác rưởi, là sỉ nhục cho hai chữ rác rưởi. Nam nhân trung niên hừ lạnh, trong mắt trào ra sát cơ dày đặc. Vừa rồi, là ai nói buông biến chỗ này thành hành tinh chết? Đứng ra, bổn tông chủ đảm bảo không đánh chết ngươi. Dương Khai ngông nghênh không biên giới, ngạo nghễ nhìn mấy người phía đối phương. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể vô pháp vô thiên. Ít ngồi đây giếng, làm sao biết trời cao biển rộng. Thấy người trẻ tuổi đã có tu vi hư vườn cảnh, coi như là một nhân tài đáng đào tạo. Không bằng, đầu phục bổn tọa đi. Bổn tọa có thể truyền cho người bí thuật vô thượng, giúp người sớm ngày lên đến đỉnh cao. Nam nhân trung niên chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, nhìn có khí độ tông sư. Cái gì? Hư vườn cảnh? Là hắn? Không phải chứ. Mấy phản hư cảnh đằng sau nam nhân trung niên đều kinh hãi, kinh hô. Bọn họ vẫn luôn tra xét cảnh giới của Dương Khai, nhưng không phát hiện ra dấu vết. Vốn tưởng, trên người đối phương mang theo bí bảo ngăn cách thần niệm, nào ngờ thực lực đối phương mạnh hơn mình. Nhưng mà trên đời này, còn có hư vườn cảnh trẻ tuổi như vậy sao? Dương Khai cười ha ha, khinh bỉ nói. Người Phệ Linh Tông các ngươi đều ngu xuẩn như vậy ư? Khó trách sắp bị người ta diệt môn. Ánh mắt nam nhân trung niên co rút. Người biết chúng ta là người Phệ Linh Tông, còn dám càn rỡ như vậy ư? Mấy tên phản hư cảnh cũng đều run người, như bí mật của mình bị người ta biết, ánh mắt thoát ra thần sắc kiên kỵ. Làm càn thì sao? Người cắn ta đi. Dương Khai cười nhạo. Nếu người không có gan, ta cho người mượn mấy cái. Nam nhân trung niên tức giận đến run người, nhưng không dám làm bừa. Hắn đã sớm nhìn ra Dương Khai có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, không kém gì hắn. Hắn căn bản không nắm chắc giết được Dương Khai, cho nên mới nhẫn nhịn. Nhưng mà bí mật của Phệ Linh Tông là không thể nào tiết lộ ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ dẫn tới vò giả toàn bộ tình vực đuổi giết. Trong nhất thời, nam nhân trung niên to đầu không biết phải làm sao. Dương Khai thấy hắn chần chừ, cười lạnh, thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, trước khi tới đây, ta giết mấy người Phệ Linh Tông các ngươi. Một tên trong đó nói mình là thiếu chủ của Phệ Linh Tông, tự xưng là Mộc Thừa Phong. Tên đó là con trai ngươi, đúng không, Mộc Vô Tông Chủ? Mộc Vô chấn động, ánh mắt đỏ rực. Ngươi giết Thừa Phong? Ai, thật là ngại. Dương Khai cười xin lỗi. Người là không phải ta giết, ta chỉ đánh hắn một trận thôi. À, hắn bị người Thiên Mạc Phủ loạn quyền đánh chết. Chết, phải nói là rất thảm thiết, sắp thành thịt băm. Một vô tôn chủ ngài không có tại hiện trường. Nếu như ngài thấy, nhất định phải khóc bù lu bù loa. Chương 1824. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Mộc Vô giận dữ gầm, sắc mặt dữ tợn, thánh nguyên tuôn trào, linh vực hư vương cảnh trào ra bao trùm Dương Khai, đồng thời hóa thành ánh sáng giáng xuống đầu của Dương Khai. Người Thiên Mạc Phủ có tu vi gì, hắn đương nhiên biết, mặc kệ thế nào con trai mình cũng không thể nào bị bọn họ đánh chết, khả năng duy nhất là bị tiểu tử này trấn áp cho nên mới trúng độc thủ. Thù giết con không đội trời chung. Mặc dù Mộc Vô kiên kỵ thực lực của Dương Khai, nhưng lúc này làm sao nhịn được. Hai tay đẩy ra, lực lượng bành trướng hóa thành thập tự trảm, như trời long đất lở đè xuống Dương Khai, muốn chém hắn ra làm hai. Chỉ có tầm cỡ này thôi sao? Dương Khai biểu môi toát ra thần sắc khinh thường. Mộc Vô vừa ra tay, hắn liền nhìn ra, dù là hư vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng chiến lực chân chính thì kém cỏi hơn bất cứ hư vương cảnh nào mà Dương Khai từng gặp. Chênh lệch chủ yếu nằm ở trình độ ngưng luyện thánh nguyên cùng với uy năng vực tràng. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Võ giả Phệ Linh Tông tăng lên thực lực chủ yếu dựa vào luyện hóa cánh nuốt Phệ Linh Tinh. Đây là đường tắt. Nhưng tu luyện võ đạo nào có đường tắt gì? Nhanh chóng tăng lên tu vi, trả giá là căn cơ không vững. Võ giả Phệ Linh Tông có lẽ dựa vào Phệ Linh Tinh tu luyện đến hư vương cảnh tầng 2, thậm chí là tầng 3. Nhưng mà sức chiến đấu chân thật tuyệt đối kém hơn võ giả ngang cấp rất nhiều. Mộc Vô cũng như vậy, thánh nguyên hỗn tạp, vực tràng không được hoàn mỹ. Năng lượng chữ thập đánh xuống dù khi thế mạnh mẽ, nhưng theo Dương Khai thì tràn ngập sơ hở. Dương Khai chỉ cúi người rụt tay đánh ra một quyền nghênh tiếp, quyền kình gầm thét đánh ngay vào giữa chữ thập. Răng rắc, tiếng vỡ giòn giả vang, Mộc Vô chấn động mạnh, con mắt muốn lồi ra, tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn cảm giác dưới một quyền của đối phương, vực tràng của mình là bị đánh vỡ vụn, không còn bảo trì hoàn chỉnh. Năng lượng chữ thập chém xuống cũng cực kỳ yếu ớt, trực tiếp bị đánh cho tan. Quá là mạnh rồi. Mộc Vô lập tức ý thức được mình không thể nào ngăn cản được Dương Khai. Ý nghĩ này còn chưa lướt qua xong, quyền kình lại đột phá phong tỏa, trực tiếp đánh vào ngực hắn. Phục một tiếng, Mộc Vô ngã ngửa bay ra sau, phun ra máu. Tổng chủ, sao lại? Không thể nào, nhất định là ta hoa mắt. Mấy tên phản hư cảnh của Vệ Linh Tông đều hô to gọi nhỏ, sắc mặt trắng bệch không chút máu, dụi dụi mắt, muốn biết rốt cuộc có phải là ảo giác hay không. Cường giả hư vương cảnh từ trước tới nay đại danh từ chiến lực đứng đầu tinh vực, nhưng mà tông chủ là hư vương cảnh, vừa giao chiến với người thanh niên này đã bị đánh bay. Hiện thực này làm bọn họ không thể nào tiếp thu được. Trong lòng Mộc Vô run sợ, sau một chiêu, đầu óc nóng lên cũng nhanh chóng nguội lạnh. Biết mình không phải là đối thủ của Dương Khai, hắn đã bắt đầu tính toán chạy trối chết. chỉ là trước mắt bỗng nhiên hoa lên, khuôn mặt làm hắn hoảng sợ kiên kỵ như gian sát vào mũi hắn. Ma nhãn. Dương Khai phun ra hai chữ, sau đó mắt trái co rút, hóa thành trong mắt hẹp, bên trong tỏa ra ánh sáng vàng tràn đầy uy nghiêm. Một vô thoáng cái mù mắt, trong ý thức, cảm giác trên bầu trời có một con mắt đáng sợ đang lạnh lùng nhìn mình. Dưới ánh mắt này, hắn không dám làm bừa, ngay cả thần hồn cũng rung chuyển không yên. Ngay khi hắn thất thần, Dương Khai lại ra tay. Đánh ra một quyền, đền vào đan điền của Mộc Vô. Thánh nguyên hùng hồn tràn vào, như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén xuyên qua kinh mạch. Trong khoảnh khắc, phá hủy đi kết kinh mạch của hắn. Khí thế hư vương cảnh trên người đột nhiên suy sụp. Chỉ trong ba nhịp thở, vị tông chủ Vệ Linh Tông này bị Dương Khai phế bỏ tu vi. Hắn như cá chết rời khỏi không trung, lăn ra đất không nhúc nhích. Tại trung tâm của hành tinh này, chỉ còn mấy tên võ giả phản hư cảnh nuốt nước bọt. Chiến đấu xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không có kịp phản ứng, tông chủ đã bị phế rồi. Hiện tại hiểu rõ được tình cảnh của mình, sắc mặt bọn hắn đều trở nên khó coi, nhìn Dương Khai giống như ác quỷ, tràn đầy sợ hãi. Người thanh niên này có thể chỉ trong ba nhịp thở phế bỏ đi tông chủ. Nếu như muốn giết bọn hắn, sợ rằng chỉ cần động ngón tay thôi. Diệt thế ma nhãn trên mắt trái của Dương Khai vẫn chưa tan. Cúi người xách Mộc Vô lên, nhìn vào mắt hắn, thần niệm trào ra, trầm giọng nói. Bố trí phải lên pháp trận ra sao? Nói cho ta biết. Ta tha cho người khỏi chết. Tuy rằng Dương Khai đã thấy qua đại trận ngôi sao sáu cánh, nhưng không thể nhìn ra được điều gì. Hắn lướt qua đạo trận pháp không sâu, cho nên muốn biết phương pháp bố trí còn phải dựa vào Mộc Vô. Mộc Vô thân là tông chủ của Phệ Linh Tông, không lý nào không biết phương pháp bố trí ra Phệ Linh trận. Mộc Vô bị phế bỏ tu vi, làm sao chống đỡ được uy năng của diệt thế ma nhãn? Bị thần niệm của Dương Khai đè ép, lập tức ánh mắt ngây dại, sau đó đáp. Phệ Linh trận là của vị đại nhân đó truyền cho Mộc gia ta. Đại nhân bảo không thể nói cho ai khác. Đại nhân. Dương Khai nhướng mày có chút ngạc nhiên, hắn chỉ muốn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của Phệ Linh trận từ Mộc Vô, sau đó mang về U Ám Tinh cho Dương Viêm xem xét, để xem có thể cải tiến chỗ nào. Nào ngờ là kéo ra một vị đại nhân gì gì. Có vẻ rất là bí ẩn, Dương Khai thầm nghĩ. Bỗng nhiên, hắn có cảm giác không hay. Đúng lúc này ánh mắt ngây ngốc của Mộc Vô bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng hô to. Đại nhân, cứu ta! Dương Khai biến sắc, đang muốn thụt lùi, nhưng tia sáng đó bắn ra từ ánh mắt của Mộc Vô thẳng vào trong thức hải của Dương Khai. Hỏng bét! Dương Khai kinh hãi, vung tay ném Mộc Vô ra, sau đó nhắm mắt, linh thể thần hồn hiện hóa trong thức hải. Trong thức hải là một mảnh yên tĩnh, nhưng ánh mắt của Dương Khai lập tức chú ý đến một đoàn năng lượng khác thường. Năng lượng này trôi nổi trong thức hải, vặn vẹo biến ảo. Từ trong đó, Dương Khai cảm nhận được khí tức hoàn toàn xa lạ. Hơi thở này không thuộc về Mộc Vô. Năng lượng không quá mạnh, nhưng Dương Khai cảm nhận được nó cực kỳ nguy hiểm. Ôn thần liên. Không ngờ là ôn thần liên. Bên trong năng lượng đó truyền ra tiếng the thé, nghe ra được là giọng nam, nhưng không phân biệt được lớn hay nhỏ tuổi. Lời vừa dứt, năng lượng đó hóa thành hình tượng nam nhân mặc áo bào dài. Khuôn mặt của hắn mờ ảo, Dương Khai không thể nhìn rõ. Lúc này nam nhân nhìn chăm chăm vào bảo đảo bảy màu trong thức hải của Dương Khai. Thần quang cuồng nhiệt bắn ra từ trong mắt hắn. Là ôn thần liên đã tiến hóa tới bảy màu. Tiến thêm một bước là chí tôn ôn thần liên. Thật là không ngờ, trong mảnh tinh vực này còn tồn tại chí bảo thiên địa như vậy. Xem ra, bổn tọa không tiếc tiêu hao nguyên khí phủ xuống nơi đây, đúng là đúng đắn. Người này như hoàn toàn không coi Dương Khai ra gì, nhìn chăm chăm vào ôn thần liên, hết sức phấn chấn. Sau đó hắn lại chấn động, ngây người nhìn bầu trời thức hải. Trong mắt bắn ra ánh sáng cuồng nhiệt. Tinh đồ. Là tinh đồ của mảnh tinh vực này. Thật là đi mòn góc sắt tìm không ra, tới tay mình không tốn chút công. Là trời giúp ta, trời giúp ta. Các hạ là ai? Người không phải là Mộc Vô. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù đối phương cho cảm giác rất nguy hiểm, nhưng nơi này là thế giới thức hải của hắn, là thiên địa của hắn thống trị, cho nên hắn không sợ hãi. Lúc này người này mới nhàn nhạt liếc nhìn Dương Khai, ánh mắt lạnh lùng. Dưới ánh mắt này, Dương Khai có cảm giác như cự long nhìn xuống một con kiến. Trong mắt người này, bản thân mình cực kỳ nhỏ bé. Trong lòng Dương Khai chấn động cực mạnh. Ý chí võ đạo của hắn vô cùng kiên cường, một đường đi tới, đối đầu toàn là những tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Hiện giờ hắn đã là võ giả hư vương cảnh, cho dù đối mặt hư vương cảnh tầng 3 cũng không thể nào làm hắn sinh ra sợ sệt. Nhưng mà người này... Dương Khai ổn định lại, xua tan khó chịu, rồi lạnh lạnh nói. Xem ra, các hạ là vị đại nhân mà Mục Vô nói. Bóng người đối diện nhướng mày như cười như không đáp. Tiểu tử người còn trẻ, chẳng những tu vi không kém mà tâm tính cũng cực cao. Trong mảnh tinh vực này còn có hạng nhân vật như người, đúng là thật ngoài ý liệu của bổn tọa. Cho người thêm thời gian, tiểu tử người nhất định có thành tựu lớn. Không sai, bổn tọa chính là vị đại nhân mà Mộc Vô nói. Nói như vậy, người không muốn để Mộc Vô tiết lộ bí mật về linh trận, cho nên mới dùng thần niệm bám thân. Một khi hắn muốn nói ra bí mật, người sẽ xuất hiện ngăn. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Dương Khai khẽ gật đầu, nghe những lời nói chuyện của đối phương hắn cũng đoán ra một chút. Hồi lâu sau mới bỗng ngẩng lên, mỉm cười nói. Như vậy xin hỏi vị đại nhân này, ngài từng nghe qua cái tên Trùng Đế hay chưa? Vừa nói vậy, bóng người kia rung mạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng khiếp người, thè thè nói. Chỉ là một con kiến hôi, lại biết sự tồn tại của Trùng Đế đại nhân. Xem ra, quả nhiên người không có đơn giản. À, ta hiểu rồi. Thì ra ngươi cũng đến từ nơi đó. Ngươi cũng biết sự tồn tại của tình giới ư? Người kia càng khó tin nhìn Dương Khai. Rốt cuộc ngươi là ai? Lần này cuối cùng hắn cũng nhìn Dương Khai rồi. À, thì ra nơi đó gọi là tinh giới sao? Dương Khai có vẻ chợt hiểu, đồng thời có một tia hướng tới. Ngươi không biết. Bóng người kia nhướng mày, có chút không thể hiểu thấu Dương Khai. Không rõ vì sao Dương Khai biết được tên Trùng Đế, nhưng lại chưa từng nghe qua về tinh giới. Bị Dương Khai phá rối như vậy, hắn bỗng nhiên bực mình khoát tay. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ đâu nghe được danh húy Trùng Đế đại nhân. Nếu ngươi gặp được bổn tòa rồi, vậy bổn tòa không tha cho ngươi được. Bổn tòa cho ngươi hai con đường, một là chết, hai là đầu phục bổn tòa. Chắp tay, dâng lên ôn thần liên. Bổn tòa có thể cân nhắc tha mạng cho ngươi. Kết thúc tập 343 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.